Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 280, bắt đầu cải biến Dragon Egg cá thể. Đi tại trung tâm Pokemon, nhìn xem hoàn toàn như trước đây đám người tới lui. Đội Rocket khống chế trung tâm Pokemon ngay từ đầu còn không người đến. Nhưng là trung tâm Pokemon dù sao cũng là vừa cần. Mọi người Pokemon là cần linh thực vật không phải nha. Cho nên nhất định phải đến trung tâm Pokemon mua sắm. Thời gian dần trôi qua, mọi người phát hiện giống như không có gì nguy hiểm. Mà lại trung tâm Pokemon giá hàng cũng tiện nghi một chút. Thời gian dần trôi qua đều thích ứng tới. Trung tâm Pokemon cũng khôi phục trước đó náo nhiệt. Diệp Ly đi vào chuyển phát nhanh khu, cầm mấy cái hộp lớn. Trong này ngoại trừ Triệu Ngọ Kỳ gửi Mystery Berry, còn có Đỗ Đông phụ mẫu gửi Long Nha cùng Dragon Claw. Hai tháng qua, Đỗ Đông phụ mẫu trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gửi những vật này. Đơn giản tới nói, trong khoảng thời gian này Đỗ Đông phụ mẫu tiến Dragon Claw cùng Long Nha cơ bản đều bị Diệp Ly bên này bao hết, bất quá liền xem như dạng này. Thêm hỏa hệ tiễn đội bên kia thu thập, cùng thẩm gia thu thập. Hiện tại Dragon Claw cùng Long Nha cũng còn chênh lệch mười mấy cái. Đem đồ vật đều thả lại phòng thuê. Diệp Ly đi Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành thả ra hai Dragon. Trực tiếp tiến về đội Rocket bên kia. Diệp Ly muốn đi đội Rocket bên kia cầm Dragon Claw cùng Long Nha. Thẩm gia hỗ trợ thu thập Dragon Claw cùng Long Nha đều đặt ở đội Rocket bên kia. Mà lại gần nhất Mã Thái bên kia cũng làm cho Diệp Ly quá khứ cầm Shiny Pokemon. Hai tháng đến nay, Shiny Pokemon cũng đang thu thập bên trong. Hiện tại Diệp Ly cảm giác không sai biệt lắm. Là thời điểm nên đem Shiny Lavita làm được. Dragon Egg cá thể cải biến cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao lập tức cao trung thi đấu vòng tròn Dragon Egg là chủ lực a. Đội Rocket trong núi trong biệt thự, Diệp Ly đứng phía trên hai Dragon chậm rãi rơi xuống. Mã Thái cùng Lý Phú Khang lập tức tiến lên đón. Mã Thái, Giovanni lão đại, Lý Phú Khang, Giovanni lão đại. Diệp Ly khoát khoát tay. Được rồi, đi, đi vào nói. Mã Thái cùng Lý Phú Khang gật gật đầu, đi theo Diệp Ly đằng sau. Ba người cùng một chỗ hướng trong biệt thự đi đến. Diệp Ly vừa đi vừa nói, gần nhất liên minh bên kia vẫn là không có động tĩnh sao? Mã Thái, đúng vậy, bên kia giống như đối với chúng ta khống chế Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon thờ ơ. Diệp Ly nghi ngờ nói, không thích hợp a. Liên minh bên kia đến cùng đang đánh tính toán gì? Mã Thái, ta cảm thấy không phải. Dù sao Lưu Cảnh Dương thị Trung Đông bên này trưởng lão, hắn đều đưa tại Giovanni lão đại trong tay. Liên minh bên kia tự biết không phải là đối thủ của Giovanni lão đại, cho nên không dám làm loạn. Mã Thái nói mặc dù có đạo lý, nhưng là Diệp Ly vẫn còn có chút kinh nghi. Cũng không có buông xuống lòng cảnh giác. Quay đầu Diệp Ly phải suy nghĩ một chút cách đối phó. Nhất là cao trung thi đấu vòng tròn trong khoảng thời gian này. Đến lúc đó Diệp Ly thế nhưng là không có ở đây. Nếu như lúc này liên minh đến công, Diệp Ly không nhất định có thể trình diện. Không có lại vấn đề này xoắn suýt. Diệp Ly nhìn về phía hai người hỏi, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Mã Thái, đều chuẩn bị xong, nói chỉ hướng biệt thự trong đại sảnh bàn hội nghị, chỉ gặp trên bàn hội nghị mặt trưng bày mấy cái dương. Còn có 10 cái Pokebo. Mã Thái, trong dương chính là ngài muốn Dragon Claw cùng Long Nha. Cái này 10 cái Pokebo bên trong chính là dị sắc Pokemon. Diệp Ly nhìn một mắt đồ trên bàn, không có gấp lấy đi. Mà là nhìn về phía Lý Phú Khang. Cái kia hãm hại phụ thân ngươi người đã tìm được chưa? Chuyện lúc trước về sau, tại Tĩnh Nam thành phố tất cả người liên minh trong đám cũng không có tìm được hãm hại Lý Phú Khang người của phụ thân. Trong khoảng thời gian này một mực tại dùng đội Rocket cùng thẩm gia thế lực đang điều tra. Lý Phú Khang gật gật đầu. Tìm được, bị điều đi Tô Tỉnh. Diệp Ly, được, quan tâm kỹ càng. Hai ngày nữa ta cho các ngươi mang mấy cái Pokemon tới. Chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là Tô Tỉnh hãm hại phụ thân ngươi người kia. Lý Phú Khang có chút tâm sự nặng nề gật đầu. Là, gặp hắn đồng ý. Diệp Ly không có nói thêm nữa. Đi qua cầm đồ vật. Bên cạnh Mã Thái vội vàng tới hỗ trợ. Ba người cùng một chỗ đem đồ vật đều đem đến phía ngoài hai Dragon trên thân. Diệp Ly trực tiếp đứng dậy mà đi. Mã Thái cùng Lý Phú Khang ở phía sau đưa mắt nhìn. Trở lại phòng thuê, Diệp Ly vội vàng cầm đồ vật đăng nhập vào trò chơi thế giới. Thế giới trò chơi Movin City. Không trung Kyurem đang đứng ở diễm bạch Kyurem hình thái. Đứng tại nhàm chán bay tới bay lui. Diệp Ly chú ý tới Kyurem mí mắt cúi. Một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Diệp Ly, ngươi cuối cùng tiến đến. Nói đi, ngươi chừng nào thì mang ta ra ngoài. Kyurem thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía không trung diễm bạch Kyurem. Ta không phải nói nha. Ngươi chừng nào thì khôi phục. Ta liền lúc nào mang ngươi ra ngoài. Kyurem, ta còn có 2 tháng mới có thể khôi phục. Ý của ngươi là ta còn muốn trong này đợi 2 tháng sao? Diệp Ly, tốt, tốt. Ta tiếp xuống cho thêm ngươi điểm Mystery Berry. Để ngươi mau chóng khôi phục tốt đi. Dù sao có việc cầu người, Diệp Ly vẫn là phải thật dễ nói chuyện mới là. Kyurem, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái kia quả mỗi ngày thu hoạch nhiều như vậy. Ngươi trực tiếp toàn bộ cho ta ăn ta đã sớm khôi phục. Nói, Kyurem rơi vào Diệp Ly trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem hắn. Ngươi sẽ không cọ ta không đang ăn trộm à? Kyurem, làm sao có thể, ta là loại kia Pokemon sao? Nói xong đập đi chép miệng, Diệp Ly gặp này càng thêm hồ nghi. Kyurem bị Diệp Ly thấy có chút ngượng ngùng nói, ta mỗi ngày liền ăn mấy cái mà thôi. Diệp Ly, nói như vậy ngươi không được bao lâu liền có thể khôi phục rồi. Trách không được gần nhất thu hoạch Mystery Berry hơi ít. Diệp Ly vốn cho là mình vận khí không tốt đâu. Dù sao một cái cây bao nhiêu thu hoạch chính là thuần xem vận khí. Ai biết là Kyurem ra hỏa này ăn trộm. Kyurem, trên lý luận là như vậy. Diệp Ly, đã dạng này, người giúp ta cải biến Pokemon cá thể Mystery Berry thì miễn đi. Kyurem lập tức gấp, nhân loại, người không nên quá phận. Ta chẳng phải ăn vụng ngươi mấy cái trái cây nha. Cần phải như vậy sao? Diệp Ly đem đồ vật đều buông xuống. Xuất ra Dragon Air Pokeball. Tốt, như thường lệ cho ngươi. Ngươi trước cho ta Pokemon cải biến cá thể rồi nói sau. Kyurem lúc này mới hòa hoãn lại. Cúi đầu nhìn về phía Diệp Ly vừa thả ra Dragon Air. Diệp Ly hỏi, cải biến phải bao lâu? Kyurem, nếu như ngươi cho đủ loại kia trái cây, 1 canh giờ đã đủ. Diệp Ly nghe xong gật gật đầu, đem chuẩn bị xong vật liệu phóng tới Kyurem trước mặt, lại lấy ra gần nhất tồn 500 cái Mystery Berry. Những này ấy Mystery Berry đều là gần nhất Diệp Ly tiết kiệm tới. Vì tiết kiệm những này trái cây, Diệp Ly giảm bớt đối Triệu Ngọ Kỳ bên kia cung ứng. Đây cũng là không có cách nào. Dù sao vẫn là Dragon Air trọng yếu hơn. Về phần Mystery Berry bên kia, coi như không có, Diệp Ly cũng có thể chậm rãi soát không phải nha. Diệp Ly, đồ vật đều cho ngươi. Toàn hạng đầy cá thể à. Ngươi trước làm, ta qua bên kia làm sự tình khác. Kyurem gật gật đầu. Được, ngươi đi đi. Diệp Ly từ trong túi đeo lưng xuất ra xe đạp cưỡi lên. Sau đó hướng phía bồi dưỡng phòng mà đi. Nên đi làm đầy cá thể Shiny Lavita đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.